truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị, để tiện việc theo dõi, chúng ta cùng điểm vài diễn biến nổi bật ở phần trước tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Melanie đã âm thầm sắp xếp mọi việc với người quản lý. Cô không muốn cho mẹ biết sớm quyết định của mình. Cuối cùng, khi các hợp đồng đã dàn xếp, mẹ cô lấy làm ngạc nhiên vì sự thay đổi của đối tác. Khi con gái cho biết lý do cô sẽ sang làm tình nguyện viên 3 tháng ở Mexico, bà hết sức giận dữ. Bà đổ lỗi cho Tom và cả Sir Mezzi. Nhưng Melanie quả quyết là do chính cô muốn làm thế. Cô hy vọng mẹ hiểu và đồng ý cho cô được toại nguyện. Dù cố ngăn cản, cuối cùng Melanie vẫn lên đường như kế hoạch, có sự đồng tình hợp tác lẫn kính phục của người yêu cô, Tom. Everett trở lại San Francisco công tác. Ông đến thăm Messi. Hai người thật vui mừng gặp lại. Lúc chia tay, bất ngờ ngoài dự kiến, ông bỗng ôm hôn bà. Với Messi, bà tự dằn vặt mình đã yêu ông mất rồi. Bà đã thề nguyện không yêu ai, vậy nhưng giờ bà đã vi phạm lời tuyên thệ. Messi đã bảo Everett đừng đến gặp bà hay liên lạc thêm. Bà cần thời gian suy nghĩ mọi việc. Ông ra về trong buồn khổ. Bà ở lại với lương tâm dằn vặt. Để biết những diễn biến tiếp theo, xin mời quý vị cùng Thu Dung đồng hành trong phần tiếp theo của tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Melanie đã thỏa mộng ước trong thời gian nàng sống ở Mexico. Nàng làm việc với những đứa trẻ, chúng rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Melanie chăm sóc cho các em gái tuổi từ 11 đến 15, tất cả đều là gái điếm. Dù em trước đó đã nghiện ma túy, và đều biết trong số đó có ba em mắc bệnh AIDS. Đây là thời gian giúp Melanie trưởng thành và có ý nghĩa sâu sắc đối với nàng. Tom đã đến thăm nàng hai lần trong những dịp nghỉ cuối tuần, và anh rất ấn tượng về công việc nàng làm. Nàng nói khi về nhà, nàng phải ra sức làm việc. Nàng nhớ cảm giác đứng trên sân khấu, nhưng nàng muốn thay đổi. Trên hết là nàng muốn tự mình quyết định tương lai của bản thân. Cả hai đều đồng ý đã đến lúc phải làm thế. Nhưng nàng nghĩ chắc mẹ nàng sẽ rất bực mình về chuyện này. Mà là nói Janet có vẻ đã bận bịu nhiều việc khi không có nàng. Bà đã đi New York thăm bạn, thậm chí còn đi London và dự lễ tạ ơn ở Los Angeles. Melanie ở lại Mexico trong dịp lễ, và nàng muốn sang năm sẽ đến làm công việc tình nguyện ở đây nữa. Nhìn chung, chuyến đi của nàng đã thành công. Nàng ở lại thêm một tuần nữa, lâu hơn dự kiến, và đáp xuống phi trường Lát vào một tuần trước Giáng sinh. Phi trường được trang hoàng thật đẹp. Tom đã đến đón nàng. Trông nàng rám nắng và đầy hạnh phúc. Trong 3 tháng, nàng đã từ một đứa trẻ con biến thành người lớn. Mẹ nàng không đến phi trường, nhưng bà tổ chức buổi tiệc ở nhà để đón nàng cùng tất cả những nhân vật quan trọng với Melanie. Nàng ôm cổ mẹ, hai mẹ con đều khóc vì sung sướng khi được gặp lại nhau. Nàng tin mẹ nàng đã tha thứ cho nàng. Bà đã tỏ ra thông cảm và chấp nhận mọi chuyện. Nhưng trong buổi tiệc, bà nói cho Mellon biết bà đã lên kế hoạch làm việc cho nàng. Mellon liền phản đối, rồi cả hai mẹ con đều cười. Thôi được rồi mẹ, lần này con để mẹ làm, nhưng chỉ một lần này thôi, lần sau mẹ phải hỏi ý kiến con nhé. Mẹ hứa. Janet đáp giả hơi ngượng. Đây là việc quan trọng phải tuân thủ cho cả hai người. Bây giờ Mellon đã có trách nhiệm về cuộc sống của mình, và mẹ nàng phải nhường quyền ấy cho nàng. Tom ở chơi với họ cả ngày Giáng sinh, và vào thời khắc Chúa sinh ra đời, anh đã tặng nàng chiếc nhẫn hứa hôn bằng kim cương. Em gái anh đã giúp anh chọn cho nàng. Mellon rất thích chiếc nhẫn anh đeo vào tay phải của nàng. Anh yêu em, Mel. Anh nói nhỏ. Khi ấy Janet xuất hiện, người đeo tấm tạp dề Giáng sinh có trang trí sequin màu đỏ và lục, tay bưng cái khay rượu. Có những bạn bè đến chơi nên bà rất hưng phấn tinh thần và có vẻ bận bịu hơn bao giờ hết. Từ khi Mellon trở về, nàng đã diễn tập suốt tuần để chuẩn bị cho bữa đại nhạc hội ở Madison Square Garden vào đêm giao thừa. Việc bắt đầu trình diễn lại là một thử thách lớn cho nàng. Tom đến New York với Mellon 2 ngày trước khi trình diễn. Mắt cá chân của nàng đã lành hẳn vì nàng mang giày sandal suốt 3 tháng. Em cũng yêu anh. Nàng nói nhỏ với Tom. Anh mang chiếc đồng hồ Cartier do nàng mua tặng. Anh rất thích nó, nhưng anh yêu nàng hơn hết. Họ đang trải qua một năm hết sức tuyệt vời, từ trận động đất ở San Francisco cho đến lễ Giáng sinh. Vào ngày Giáng sinh, Sarah đưa hai con đến nhà sách chơi với ông. Ông đề nghị đến nhà bà, nhưng bà không muốn thế. Bà cảm thấy khó chịu vì mình vẫn chưa quyết định mình sẽ làm gì. Bà đã nói với Marie về chuyện này nhiều lần. Sơ nhắc bà nhớ rằng sự tha thứ là điều giúp cả hai hạnh phúc. Nhưng dù sơ nói gì, Sarah vẫn không thực hiện được điều đó. Bà không nguôi được trước những gì đã xảy ra. Bà quá đau khổ. Bà đã mừng lễ Giáng sinh với các con vào buổi tối trước đó. Và sáng hôm sau, chúng moi trong giớ để tìm quà của ông già Noel. Oliver và Molly rất thích những món quà của ông già Noel đã gửi cho chúng. Chúng kiểm tra, thấy ông già Noel đã uống hầu hết sữa và ăn hết bánh biscuit. Sarah đau đớn khi đón những ngày Giáng sinh lạnh lẽo mà không có sách. Ông đã đi khám bác sĩ tâm thần và uống thuốc chống bệnh trầm cảm đang phát sinh trong người. Sarah cảm thấy lo cho ông. Bà nghĩ đáng ra bà phải ở bên sách để giúp ông được bình an. Nhưng bây giờ ông đã thành người xa lạ với bà, và cảm xúc này khiến bà đau đớn. Sách cười khi thấy bà đứng ngoài cửa nhà ông với các con. Ông mời bà vào, nhưng bà trả lời không thể vì phải đi gặp Sir Marie để uống trà tại nhà hàng Saint Francis. Bà mời Sir đến đấy vì tiệm này không xa chỗ Sơ ở, mặc dù không khí ở đó khác xa với đời sống tinh thần của Sơ. Em khỏe chứ? Ông hỏi bà trong khi Oliver chập chững đi vào, còn Molly chạy đến đi xem với cây Giáng sinh có gì. Sếp đã tặng bé chiếc xe đạp 3 bánh, con búp bê lớn và rất nhiều quà khác. Thu nhập của ông hiện giờ cũng giống như của bà, nhưng ông tiêu pha nhiều hơn. Bà cố dè sẻn với đồng lương của mình và tiền do ông đưa để nuôi con. Bố mẹ bà cũng muốn giúp đỡ và mời bà đến Bermuda vào cuối dịp nghỉ lễ, nhưng bà không muốn đi. Bà muốn ở đây với các con và giữ cho chúng được gần bố. Bà nghĩ có lẽ đây là dịp lễ Giáng sinh hiếm hoi họ được ở bên nhau, vì sắp tới Sheikh đã phải ngồi tù. Tôi khỏe, bà đáp và cười, vì hôm nay là Giáng sinh, nhưng giữa họ là cả một hố sâu ngăn cách. Sự tan vỡ đau đớn hiện ra trong mắt cả hai vợ chồng. Bà rất thất vọng vì buồn, vì sự phản bội của sách. Bà cảm thấy nó có sức mạnh như một quả bom. Bà vẫn không hiểu lý do tại sao ông làm thế. Bà nghĩ rằng bà đã không hiểu hết ông. Giờ đây bà chỉ xem ông như người xa lạ. Và người xa lạ ấy đã phá hủy đời bà. Dù đau khổ, nhưng bà đang âm thầm đứng lên. Và rồi có hai người đàn ông mời bà đi chơi, bà đều từ chối. Theo Sarah, thì bà vẫn là gái có chồng cho đến khi ly dị. Bà để vấn đề này sau khi tòa mở phiên xử xét xong sẽ quyết định, trừ phi có ý gì bất thần xảy ra trong óc bà trước đó. Bà vẫn đeo nhẫn cưới trên tay, và sách cũng thế. Bây giờ họ vẫn là vợ chồng, dù sống ly thân. Trước khi rạp về, sách tặng bà quà Giáng sinh, và bà cũng tặng ông một món quà. Quà bà tặng là cái áo veston cashmere, mấy cái Ireland dày tai. Còn ông mua cho bà chiếc áo khoác bằng lông chồn rất đẹp. Bà rất thích có cái áo như thế này. Bà mặc nó ngay khi mở gói quà rồi hôn ông. Cảm ơn Jack, đáng ra anh không nên làm thế. Nên chứ, em yêu. Ông buồn bã đáp. Em xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Ngày trước, chắc ông đã tặng bà nhiều thứ nữ trang quý giá, mua ở Tiffany hay Cartier. Những năm nay thì không, và những năm sau chắc cũng thế. Tất cả đồ nữ trang của bà đã biến mất. Những thứ ấy đã được bán đấu giá vào tháng trước rồi. Bà để các con ở lại với Fred rồi ra về. Ông đã mua cho Oliver cái giường xách tay, còn Polly sẽ ngủ chung với ông. Vì căn hộ của ông nhỏ, chỉ có một phòng ngủ mà thôi. Sarah hôn ông trước khi ra về, lòng bà nặng trĩu. Những điều hiện bà đang chia sẻ với ông quá nặng nề, nhưng bà không có sự lựa chọn nào khác. Everett đi dự buổi họp của hội cai rượu vào sáng Giáng sinh. Ông tình nguyện làm phát ngôn viên và chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. Đây là buổi họp rất quan trọng với ông. Có nhiều thanh niên đến dự, một số trông rất dữ tợn. Có cả một hội những nhân vật giàu có ở Hollywood, thậm chí còn có một vài kẻ vô gia cư. Ông thích sự pha tạp như thế này, vì như thế mới là cuộc đời. Một vài buổi họp mà ông đã tham dự ở Hollywood và Beverly Hills có vẻ rất chảy chuốt và phù phiếm. Ông thích những buổi họp mặt thành hỗn độn như thế này. Ông giới thiệu tên tuổi của mình, cho biết ông là người nghiện rượu, và 50 người trong phòng đều lên tiếng. Chào Alvarez, cùng một lúc. Dù đã sau gần 2 năm, bữa họp vẫn còn cho ông cảm giác thân ái như trước. Bài nói chuyện của ông được chuẩn bị trước. Ông nói những điều hiện ra trong óc hay những vấn đề đang làm cho ông băn khoăn. Lần này ông kể về Maggie. Ông nói ông yêu bà và bà là người tu hành. Ông nói bà cũng yêu ông nhưng vẫn giữ vững lời thề với Chúa. Bà đã yêu cầu ông đừng gọi cho bà nữa và ông không gọi. Ông cảm thấy tình cảm ông ấp ủ trong 3 tháng qua đã theo mây gió, nhưng ông kính trọng ước muốn của bà. Rồi khi ra xe để về, ông nhớ đến những điều ông đã nói. Ông nghĩ mình đã yêu Maggie, không như yêu bất cứ người đàn bà nào trước đây, dù họ có là nữ tu hay không. Rồi bỗng ông tự hỏi, không biết mình làm thế có đúng hay không, hay có nên cố gắng để chiếm cho được bà hay không? Trước đây chưa bao giờ ông rơi vào trường hợp như thế này. Ông đang lái xe về nhà, bỗng quay xe lại và chạy ra phi trường. Ngày Giáng sinh xe cộ ít, mới 11 giờ sáng, ông nghĩ có thể đáp chuyến máy bay đi San Francisco vào lúc 1 giờ, rồi vào thành phố lúc 3 giờ. Không có gì có thể ngăn được ông làm việc này. Ông mua vé, lên máy bay, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy máy bay, đồng quê và xa lộ ở phía dưới. Ông không có ai để cùng vui lễ Giáng sinh, và nếu Samari từ chối không gặp, ông cũng chấp nhận. Ông vẫn còn đủ thời giờ để mua vé trở lại Los Angeles. Trong 3 tháng qua, ông nhớ nhung bà không sao tả xiết. Bà là món quà Giáng sinh quý giá mà Chúa ban cho ông, món quà duy nhất. Còn ông không có quà gì cho bà ngoài tình yêu sâu sắc của mình. Chuyến bay hạ cánh sớm hơn 10 phút, trước 2 giờ, và xe taxi đưa ông vào thành phố lúc 3 giờ kém 10. Ông đến chỗ bà ở tại Tenderloin, cảm thấy mình như cậu học trò đi thăm bạn gái. Bà có máy nội đàm, có thể bà sẽ bảo ông hãy đi khỏi đây. Nhưng ông cứ bấm máy thử. Ông không thể để bà vượt khỏi đời ông. Tình yêu quá hiếm hoi và quan trọng. Ông không thể để nó mất đi một cách dễ dàng. Trước đây, ông không hề yêu ai như yêu bà. Ông nghĩ Bà là một vị thánh, và những người khác cũng nói như thế về bà. Tới nhà bà, ông trả tiền cho tài xế, rồi lo lắng đi đến thềm nhà ở phía trước. Thềm đầy rêu phong, sức mẻ nhiều chỗ. Hai người say khướt đang ngồi trên bậc thềm, cùng chia nhau một chai rượu. Chừng nửa tá gái đếm lai dạng trước đó để kiếm khách. Dù không là ngày Giáng sinh, mọi việc ở đây cũng diễn ra bình thường. Ông bấm chuông, không ai trả lời. Ông định gọi điện thoại di động cho Mary, nhưng không muốn làm bà hoảng sợ. Ông bèn ngồi xuống bậc thềm. Trời lạnh, nhưng mặt trời đã ló dạng, không khí rất dễ chịu. Ông quyết ngồi đợi, dù thời gian có dài đến đâu. Ông biết thế nào cuối cùng bà cũng xuất hiện. Có lẽ bà đang phục vụ bữa ăn Giáng sinh cho người nghèo ở đâu đó. Hai bợm nhậu ngồi ở bậc thềm dưới ông vẫn truyền chai cho nhau uống. Bỗng một người nhìn lên đưa chai mời ông. Rượu whisky loại rẻ tiền. Họ dơ bẩn và hôi hám. Cả hai nhìn ông cười, hai hàm răng đã rụng hết. Uống một ngụm nha. Một người nhừa nhựa nói. Người kia có vẻ say hơn, trông như đang thiêu thiêu ngủ. Hai anh có tính đến chuyện đi họp hội cai rượu không? Everett thân ái hỏi. Ông từ chối không uống. Người đưa chai mời nhìn ông khinh khỉnh và quay mặt đi. Anh ta hết bạn, chỉ về phía Everett, rồi không nói tiếng nào, họ đứng dậy bỏ đi. Everett nhìn họ. Nhờ Chúa tôi mới đến đây. Ông nói lẩm bẩm trong miệng, rồi tiếp tục ngồi đợi Mary. Ngày Giáng sinh mà ngồi đợi người mình yêu, có gì tuyệt vời bằng? Mary và Sarah uống trà vui vẻ ở khách sạn St. Francis. Họ dùng loại trà cao cấp của người Anh với bánh nướng và bánh ngọt. Họ vừa nhấp trà Earl Grey và nói chuyện thoải mái. Mary nghĩ Sarah có vẻ buồn, nhưng sơ không khuyên bà đừng buồn nữa, vì chính Mary cũng đang không được vui. Sơ nhớ những lần nói chuyện với Everett, nhớ lúc họ cười với nhau. Nhưng chuyện đã xảy ra giữa họ khiến bà quyết định không gặp và nói chuyện với ông nữa. Nếu gặp lại ông, sơ không có đủ sức mạnh để xua đuổi người mình yêu. Sơ đã xưng tội do việc này rồi, từ đó bà quyết tâm xa lánh ông. Nhưng dù sao thì sơ vẫn nhớ ông da diết. Sarah nói cho sơ nghe về việc bà đã gặp sách. Bà bảo là bà rất nhớ ông ta, nhớ những ngày họ sống hạnh phúc với nhau. Bà không ngờ niềm hạnh phúc đó lại nhanh chóng kết thúc như vậy. Đó là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của bà. Bà nói bà thích công việc đang làm, yêu mến những người bà gặp. Nhưng bà vẫn tìm cách lẩn tránh nhiều người. Bà vẫn còn xấu hổ, không muốn đi chơi, không muốn gặp bạn bè. Bà biết thành phố vẫn còn bàn tán về chuyện của họ. Phiên tòa sẽ mở vào tháng 3. Có nhiều lời bàn tán rằng tòa sẽ quản lại ngày xét xử. Sách vì muốn tòa xử nhanh cho xong, bà cũng rất lo về việc này. Họ rời khách sạn St. Francis lúc 5 giờ. Sarah để Mary xuống xe tại khu bà ở và lái lên phố. Bà định mời sơ đi xem chiếu bóng, nhưng sơ nói sơ mệt muốn về nhà. Và bộ phim mà Sarah muốn xem đối với sơ có vẻ rất buồn chán. Mary vẫy tay chờ Sarah khi bà lái xe đi, rồi từ từ đi dạo trên khu phố. Sơ cười chào hai cô gái điếm. Cả hai đều ở trong chung cư của sơ. Một cô người Mexico xinh đẹp, cô kia mặc áo quần đàn ông người Kansas, luôn luôn rất dễ thương với Mary và kính trọng sơ vì bà là người tu hành. Marie sắp bước lên thềm nhà thì bỗng bà thấy Alfred. Bà liền dừng lại bất động và ông cười với bà. Ông đã ngồi đấy suốt 2 giờ và người lạnh run. Nếu chết cống ở đây ông cũng mặc. Ông quyết ngồi đợi cho đến khi bà về. Samari đứng nhìn ông không tin vào mắt mình. Ông từ từ đi xuống chỗ bà đứng. Chào Marie, ông nói nhỏ. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Ông làm gì ở đây? Bà hỏi và nhìn ông chằm chằm. Bà không biết nên phản ứng như thế nào. Sáng nay tôi đi họp. Tôi nói về sơ và tôi nhớ sơ rất nhiều. Vì vậy tôi bay đến đây để chúc sơ Giáng sinh vui vẻ. Bà gật đầu. Điều này cũng dễ hiểu. Bà có thể hình dung ra cảnh ông làm thế. Trước đây không bao giờ có ai làm điều này cho bà. Bà muốn đưa tay chạm vào ông để xem ông có thật không. Nhưng bà không dám. Cảm ơn ông. Bà đáp nho nhỏ mà tim đập dồn dập. Ông muốn đi đâu đó uống cà phê không? Phòng tôi ở bê bối lắm. Bà nghĩ không nên mời ông lên phòng. Và duy nhất trong phòng bà chỉ là chiếc giường ngủ, mà giường thì chưa dọn dẹp sạch sẽ. Ông cười đáp. Thế thì rất tốt. Tôi ngồi trên thềm chờ bà từ lúc 3 giờ. Người đã lạnh cống rồi. Ông phủi quần rồi hai người đi qua bên kia đường vào quán uống cà phê. Quán có vẻ vắng khách nhưng ấm cúng và thức ăn cũng khá ngon. Marie thỉnh thoảng ghé vào đây ăn tối khi trên đường về nhà. Họ phục vụ bà rất chu đáo vì bà là nữ tu. Hai người không nói gì cho đến khi họ ngồi vào bàn và gọi cà phê. Everett gọi bánh sandwich nhân thịt gà tây. Marie không gọi vì bà ăn đã no tại buổi tiệc trà với Sarah ở nhà hàng San Francisco rồi. Ông là người lên tiếng trước. Sơ khỏe không? Khỏe. Bà đáp một cách ngượng ngùng. Lần đầu tiên trong đời bà cảm thấy như thế. Nhưng sau bà đã dễ chịu hơn và trở lại bình thường. Bà nói tiếp. Lần đầu tiên trong đời có người tốt với tôi như ông. Bay từ Los Angeles đến đây để chúc tôi Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn ông, Everett. Giọng bà trân trọng. Tôi nhớ sơ rất nhiều, vì thế mà tôi đến đây. Tôi nghĩ chuyện chúng ta không gặp nhau nữa là quá ngu ngốc. Tôi xin lỗi về việc đã xảy ra trong lần trước, nhưng tôi không ân hận. Đấy là việc tuyệt vời nhất đã xảy ra trong đời tôi. Ông luôn luôn thành thật với bà. Tôi cũng nghĩ thế. Tự nhiên bà buộc miệng nói, chuyện đấy chính là cảm nghĩ thực sự của bà. Tôi vẫn không hiểu tại sao lại có chuyện như thế xảy ra. Bà có vẻ ân hận. Tôi nghĩ thế. Tôi nghĩ chúng ta đã yêu nhau. Hay ít ra là tôi yêu bà. Tôi có cảm giác sơ cũng yêu tôi. Tôi hy vọng thế. Ông không muốn bà khổ sở vì đã có tình cảm với ông. Nhưng ông không thể không hy vọng vào tình yêu của mình. Nếu quả thật như vậy, tôi không biết chúng ta phải tính sao. Đây là chuyện khác. Nhưng tôi muốn sơ biết là tôi yêu sơ rất nhiều. Tôi cũng yêu ông. Bà buồn bã đáp. Đây là tội lỗi lớn nhất của bà đối với giáo hội, là thách thức vĩ đại nhất đối với lời thề của bà. Nhưng sự thật là thế. Bà nghĩ ông có quyền biết điều đó. Thật là một tin quá tốt lành. Ông đói rồi cắn một miếng bánh. Ăn xong, ông nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Không như ông nghĩ đâu. Bà chỉnh. Tôi không thể từ bỏ lời thề được. Đó là cuộc sống của tôi. Tôi không biết sẽ tính sao. Nếu bây giờ ta chỉ vui vì được thế và nghĩ về điều đó thì sao? Có lẽ có một cách nào đấy để sơ chuyển sang một cuộc sống khác. Nghe ông nói, bà cười. Nếu sợ bỏ nhà dòng, họ sẽ không để cho mình làm việc như thế đâu. Tôi biết chuyện này quá rõ. Vì chính anh trai tôi đã làm thế. Nhưng không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm giống anh ấy. Vậy thì sơ đừng làm. Ông đáp một cách cởi mở. Có lẽ chúng ta cứ giữ như thế này. ít ra chúng ta cũng biết chúng ta yêu nhau. Tôi sẽ không đến đây để yêu cầu Sơ bỏ trốn theo tôi, mặc dù tôi thích thế, nếu Sơ bằng lòng. Tại sao Sơ không nghĩ đến điều đó để khỏi phải dằn vặt mình? Tôi sẽ cho Sơ thời gian. Bà thích lập luận hữu lý của ông. Tôi sợ. Tôi cũng sợ, ông đáp và nắm tay bà. Việc này thật đáng sợ. Tôi chưa bao giờ yêu ai như thế. Tôi đã chìm trong rượu suốt 30 năm, không nghĩ đến ai hết, kể cả tôi. Bây giờ tôi đã tỉnh và gặp Sơ. Bà thích điều ông nói. Tôi không hề yêu ai, bà bình tĩnh đáp, cho đến khi gặp ông. Có lẽ Chúa thấy đã đến lúc để Sơ yêu. Hay là ngày thử thách thiên hướng của tôi. Chắc tôi sẽ cảm thấy như kẻ mồ côi nếu rời giáo hội. Vậy cho phép tôi nhận Sơ làm con nuôi. Có thể như thế lắm chứ. Người ta có thể nhận nữ tu làm con nuôi không nhỉ? Bà cười trước lời ông nói. Marie, tôi rất sung sướng khi được gặp bà. Bà cảm thấy thoải mái và họ tâm sự với nhau. Bà kể cho ông nghe công việc bà làm. Ông nói cho bà biết về những nơi ông đến. Họ bàn đến việc sách sắp bị ra tòa. Ông đã nói chuyện này với tổng biên tập tờ Scott để đăng tin, và nếu được, ông sẽ ở tại San Francisco nhiều tuần, từ tháng 3, ngày tòa mở phiên xử. Bà thích ông đến đây, thích việc ông không hối thúc gì bà. Khi rời khỏi quán cà phê, họ lại cùng nhau đi dạo. Ông nắm tay bà khi băng qua đường. Lúc ấy đã gần 8 giờ, còn đủ thời gian cho ông đáp chuyến bay về Los Angeles. Bà không mời ông lên phòng, mà chỉ đứng dưới một hồi lâu. Đây là một món quà Giáng sinh chưa bao giờ tôi có. Bà mỉm cười hạnh phúc. Tôi cũng thế. Ông hôn nhẹ lên trán bà. Ông không muốn làm bà sợ. Mọi người ở đây đều biết bà là nữ tu, và ông không muốn làm bà mất thanh danh khi hôn bà. Và bà cũng chưa sẵn sàng để làm thế, bà cần suy nghĩ. Tôi sẽ gọi cho Sơ để hỏi xem ít Sơ thế nào. Rồi ông nín thở nói như một chàng trai. Sơ có nghĩ đến chuyện ấy không, Marie? Tôi biết đây là quyết định quan trọng, nhưng tôi yêu Sơ. Tôi đến đây vì Sơ. Và nếu Sơ bằng lòng, tôi sẽ rất sung sướng xin được cưới Sơ làm vợ. Nói thế, để cho Sơ hiểu được lòng tôi. Lời đề nghị của tôi là rất nghiêm túc. Tôi không nghi ngờ tấm lòng thành của ông đâu, Everett. Tôi chưa bao giờ được ai đề nghị như thế. Nhưng việc này tôi cần phải suy nghĩ. Bà tươi cười đáp. Nhìn ông, cảm thấy đầu choáng váng, rồi bà nhón chân hôn lên má ông. Một anh chàng từng nghiện rượu và một nữ tu có sống bên nhau hạnh phúc không nhỉ? Mong sao chúng ta sẽ hòa hợp. Ông cười và bỗng nhận ra rằng bà còn trẻ, có thể có con. Ông thích điều ấy nhưng không nói ra. Bà đã có nhiều việc cần suy nghĩ trong đầu rồi. Cảm ơn anh Everett, bà đáp rồi mở khóa cửa. Ông liền gọi chiếc taxi đang chạy qua. Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này, xin hứa với anh như thế. Cứ suy nghĩ thật kỹ nhé, tôi không muốn thúc ép Sơ. Để xem Chúa dạy sao về việc này, bà cười đáp. Được rồi, Sơ cứ hỏi ngài. Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ bắt đầu thắp nến. Ông thích làm thế khi còn bé. Bà vẫy tay chào ông rồi đi vào nhà. Còn ông vội chạy xuống thềm ra xe đang đợi. Khi xe chạy, ông quay nhìn bà. Lòng cảm thấy đây có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời mình. Ông yêu bà, và hơn hết là ông hy vọng bà sẽ lấy ông. Nhưng điều tuyệt vời nhất là ông đã có Marie. Hầu như thế, và đương nhiên là bà cũng vậy. Sau ngày Giáng sinh, Everett thấy lòng ngập tràn hạnh phúc vì đã gặp Marie. Ông bèn ngồi vào máy vi tính. Ông biết có nhiều trang web giúp người ta tìm kiếm những thông tin đặc biệt. Ông gõ vào bảng câu hỏi hiện ra trên màn hình. Ông trả lời tất cả mặc dù không có nhiều thông tin. Ông chỉ có tên, ngày sinh, tên bố mẹ, địa chỉ trước kia. Ông không có địa chỉ hiện thời, không có số sổ bảo hiểm xã hội hay một thông tin nào khác. Nếu không có gì hiện ra, ông sẽ tìm các bang khác ngoài Montana. Ông ngồi yên lặng trước máy tính và hồi hộp chờ đợi. Hồi lâu màn hình hiện ra tên và địa chỉ. Sau 27 năm, ông đã thấy tên của con trai mình, Charles Lewis Carson, Chas, với địa chỉ ở Boonte, bang Montana, còn có cả số điện thoại và địa chỉ email. Everett định gửi email, rồi thôi. Ông ghi các thông tin ra tờ giấy, ngồi suy nghĩ một lát. Sau đó, ông gọi hãng hàng không, lấy vé máy bay. Chiều nay, có chuyến bay lúc 4 giờ, Everett sẽ đi chuyến ấy. Khi đến nơi, ông có thể gọi chat hay lái xe đến để xem nhà con trai mình ra sao. Chat đã 30 tuổi. Trong suốt thời gian này, Everett không hề thấy một bức ảnh nào của con. Ông và người vợ cũ không liên lạc với nhau sau khi ông chấm dứt gửi tiền trợ cấp vào năm Chat được 18 tuổi. Khi Chat lên 4 tuổi, họ ngừng trao đổi thư cho nhau. Và từ đó, ông không có tấm ảnh nào của con trai mình. Everett không biết gì về Chad, không biết con đã có vợ hay chưa, có đi học đại học hay không, hay làm gì để sống. Rồi ông bèn đánh vào máy những câu hỏi như trước về Susan, nhưng không tìm ra bà. Có thể bà ở tại bang khác hay đã lấy chồng. Everett chỉ muốn tìm con trai thôi. Đây là quyết định rất khó khăn cho ông. Ông nghĩ rằng điều này có liên quan đến Marcy và sự cai rượu thành công của mình. Trước đó, ông không có đủ can đảm để làm việc này. Khi ấy, ông phải đối diện với những thất bại của mình, với tình trạng ông không có khả năng thực hiện ý định tìm con hay không thể làm tròn trách nhiệm một người cha. Khi Chad ra đời, ông mới 18 tuổi. Lần cuối cùng ông thấy con, ông mới 21 tuổi. Rồi sau đó ông đi xa, làm phóng viên nhiếp ảnh phiêu bạt khắp thế giới. Nhưng dù ông đã tô vẽ cuộc sống ấy như thế nào hay thơ mộng quá nó ra sao, thì trên thực tế Everett vẫn là người đã bỏ rơi con. Everett cảm thấy xấu hổ vì đã làm chuyện ấy, cho nên rất có thể Chad sẽ hận ông. Anh có quyền làm thế. Everett lặng lẽ trầm tư khi trên đường ra phi trường. Ông mua cốc cà phê ở quán Starbucks rồi đem lên máy bay ngồi uống và nhìn ra cửa sổ. Chuyến đi này khác cái chuyến đi đến San Francisco để gặp Mary. Cái dù sơ có giận dữ hay tránh mặt ông, thì giữa họ vẫn có mối quan hệ rất thú vị. Ông và Chad không có gì hết, ngoài việc ông đã thiếu bổn phận làm bố suốt 27 năm. Ngoài yếu tố ADN ra, họ hoàn toàn xa lạ. Máy bay hạ cánh xuống Petro. Everett yêu cầu tài xế taxi lái qua ngôi nhà mà ông đã ghi lại địa chỉ từ Internet. Ngôi nhà nhỏ nhắn và sạch sẽ trong khu dân cư bình dân của thành phố. Đó có vẻ bình thường đơn sơ nhưng dễ thương, bãi cỏ ở trước nhà nhỏ, nhưng được cắt xén gọn gàng, sạch sẽ. Sau khi đã thấy ngôi nhà, Everett yêu cầu tài xế đưa ông đến khách sạn gần đấy. Ông yêu cầu một phòng nhỏ nhất, rẻ nhất và đi mua một chai soda ở máy bán hàng rồi trở lại phòng mình. Ông ngồi trong phòng một hồi lâu, mắt nhìn điện thoại nhưng không dám gọi. Cuối cùng ông lấy hết can đảm, nhấc máy. Lúc này ông cảm thấy muốn đi dự buổi họp hội cai rượu. Ông biết rồi ông sẽ đi, nhưng trước hết ông muốn gọi chat. Điện thoại reo hai hồi thì có người nhấc máy. Giọng phụ nữ trả lời. Bỗng Everett tự hỏi không biết có phải ông đã gọi nhầm số không. Nếu vậy tình hình sẽ phức tạp thêm. Rất nhiều người có tên Charles Carson dư trong niềm giám điện thoại. Có ông Carson ở nhà không ạ? Everett lại phép hỏi, giọng nhỏ nhẹ. Ông thấy giọng mình run run, nhưng người đàn bà không biết ông, nên có lẽ chị ta không để ý. Xin lỗi, anh ấy đi khỏi rồi. Chừng nửa giờ nữa anh ấy sẽ về. Ông có nhắn gì lại cho anh ấy không? Thôi, tôi sẽ gọi lại. Ông cúp máy trước khi người phụ nữ hỏi thêm. Everett phân vân không biết chị ta là gì của Chad. Vợ ư, em gái hay bạn gái? Ông bèn nằm xuống giường, xem TV trong khi ngủ gà ngủ gật. Khi ông thức dậy đã 8 giờ, ông đưa mắt nhìn điện thoại hồi lâu, rồi bấm số. Lần này người trả lời là đàn ông. Xin vui lòng cho biết có Charles Cushing ở nhà không? Everett hỏi và hồi hộp chờ đợi. Ông có cảm giác người nghe máy là con ông, nên ông thấy choáng váng. Khi anh nhận ra mình là con ông sẽ phản ứng thế nào? Có thể Charles sẽ không muốn gặp ông. Tôi là Charles Cushing, ông là ai thế? Anh ta có vẻ hơi nghi ngờ. Tôi nghĩ làm thế này có vẻ điên khùng. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Ông nói một hơi. Tôi là Everett Cushing, là bố anh. Người bên kia đầu dây im lặng không nói gì, như thể quá kinh ngạc. Everett hình dung Chad có thể sẽ bảo ông biến đi. Ông tiếp. Tôi không biết nói gì với anh, Chad. Tôi nghĩ câu đầu tiên tôi phải nói là xin lỗi anh. Dù cô ấy không xóa được hết tội lỗi của tôi trong 27 năm, tôi nghĩ không có gì xóa được. Nếu anh bằng lòng nói chuyện với tôi thì hay quá. Chad vẫn im lặng. Everett tự hỏi không biết ông nên nói tiếp hay âm thầm gác máy. Ông quyết định đợi thêm một lát nữa. Ông đã để mất 27 năm mới đi tìm con để nối lại tình phụ tử. Chad có lẽ quá kinh ngạc nên không thốt được nên lời. Ông đang ở đâu? Chad hỏi. Everett không biết anh ta nghĩ sao. Thật là một khoảnh khắc đáng sợ. Tôi đang ở tại Buster. Everett vẫn nói giọng địa phương, mặc dù ông đã sống nhiều nơi. Thật ư? Chad hỏi với vẻ kinh ngạc. Ông làm gì ở đây? Tôi có người con trai ở đây. Everett đáp. Tôi đã không gặp con từ lâu. Tôi không biết anh có muốn gặp tôi không, Chad. Tôi sẽ không trách anh nếu anh không muốn thế. Tôi đã có ý định tìm anh từ lâu rồi. Tôi sẽ làm bất cứ cái gì anh muốn. Anh không phải có trách nhiệm hay nợ nần gì tôi hết. Chính tôi là người nợ anh lời xin lỗi suốt 27 năm nay. Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Người con trai mà ông không biết mặt đang suy nghĩ điều ông nói. Tôi đến để chuộc tội. Ông có ở trong hội cai rượu không? Chad e dè hỏi. Có. Tôi đã tham dự 20 tháng rồi. Đây là công việc rất tốt cho tôi. Vì thế mà tôi đến đây. Tôi cũng thế. Chad đáp với giọng dè dặt. Rồi anh đưa ra ý kiến. Ông có muốn đi dự buổi họp không? Rất muốn. Everett đáp và thở mạnh. Có một buổi họp lúc 9 giờ. Chad nói tiếp. Ông đang ở đâu? Khách sạn Ramada Inn. Tôi sẽ đón ông ở đấy. Tôi lái chiếc xe tải nhỏ hiệu Ford màu đen. Tôi sẽ có mặt ở đấy trong 10 phút nữa. Dù sao Chad vẫn muốn gặp bố. Cũng như bố anh rất muốn gặp anh. Everett phả nước lạnh vào mặt, chải tóc và soi gương. Ông thấy mình trong gương là người đàn ông 48 tuổi, đã sống phiêu bạt khắp nơi và bỏ rơi đứa con trai 3 tuổi. Ông không có gì đáng tự hào về điều này. Có nhiều chuyện vẫn còn ám ảnh ông vì ông đã làm tổn thương chính con trai mình. Không có gì ông có thể làm để đền bù cho con trai trong những năm tháng không có bố. Nhưng ít ra, việc ông đến đây cũng đã chứng minh được tấm lòng thành của ông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.